LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1674, chương 1674, đồng đội như heo. A, gia hỏa này lời nói xong sau khi lập tức trầm mặc, bốn phía trở nên yên tĩnh đáng sợ, tựa hồ bầu không khí lập tức liền lúng túng. Ngay sau đó Tô Minh cười khan một tiếng, nhịn không được liền vui vẻ. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này là tới khôi hài à. Thế là Tô Minh liền nói một câu: Người có bị bệnh không? Phốc, ba cái bạn cùng phòng cái này là thật nhịn không được. Cũng là lập tức liền bật cười. Bởi vì bọn hắn bị Tô Minh nói như vậy cũng phát hiện. Người này xác thực giống như là tới khôi hài. Đi lên liền khí thế hung hăng giữ cửa bị đá văng. Sau đó muốn khiêu chiến người ta. Liền chưa thấy qua như vậy hổ người. Tống Thành Ý bị Tô Minh trêu chọc một lúc sau, biểu tình trên mặt lập tức liền đỏ lên, mở miệng nói một câu: Chớ cùng ta hi hi ha ha, Tô Minh, ta hôm nay chính là tới khiêu chiến ngươi, ta muốn đánh nhau với ngươi. Trời đựu, Tô Minh gọi là một cái nhức cả trứng nha. Tâm nói mình đây có phải hay không là đụng phải bệnh thần kinh nha. Tới liền muốn cùng bản thân đánh nhau, có chuyện như thế sao? Bất quá nhìn con hàng này biểu tình trên mặt, không giống đang nói đùa. Đoán chừng thực sự là đến đánh nhau. Tô Minh liền lập tức nghĩ tới. Rất có thể là có người gọi hắn tới gây sự. Lười nhác nói với hắn những chuyện này già. Tô Minh trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngươi liền đàng hoàng giao phó đi. Rốt cuộc là ai hô ngươi qua đây? Báo ra danh tự. Không có người nào gọi ta nha. Là chính ta muốn tới đánh với ngươi một khung. Tống Thành Ý lập tức liền bình tĩnh lại. Hắn cũng không có nhất thời xúc động. Trực tiếp đem tên Chu Chỉ Thần nói ra. Bởi vì đêm qua lúc uống rượu, Chu Chỉ Thần còn thiên đinh ninh vạn dặn dò. Nhất định đừng bắt hắn cho bại lộ. Tống Thành Ý rõ ràng hắn là không muốn gây phiền toái. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn đưa tiền là được rồi. Tống Thành Ý nói thẳng. Trước tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là Ninh Thành Đại học Đài Quyền Đạo Hội đoàn xã trưởng. Tên là Tống Thành Ý. Là một vị Hán quốc du học sinh. Tại trên mạng thấy được ngươi đánh huấn luyện viên sự tình. Chắc hẳn ngươi nên thật sự có tài. Tại Ninh Thành Đại học, cơ hồ không một người có thể đánh thắng ta. Sở dĩ ta nghĩ đánh với ngươi một lần thử xem. Tống Thành Ý nói ra. Trong khẩu khí tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, mà Tô Minh mấy người bọn hắn, cái này cũng coi là hiểu rõ ra. Nguyên lai con hàng này là một cái bổng tử nha. Trách không được nghe cái này nói chuyện khẩu âm, tựa hồ có chút không thái chính thường. Hợp lấy là một người ngoại quốc, có thể đem tiếng Hoa nói thành trình độ này, đã rất không dễ dàng. Tô Minh, người cẩn thận một chút, gia hỏa này không đơn giản. Hắn nói lên Đài Quyền Đạo câu lạc bộ ta nhớ ra rồi. Ta trước đó tại trên diễn đàn thấy qua. Ninh Thành Đại học xác thực có một người như thế tồn tại. Triệu Thiếu Ba dùng tĩnh táo thanh âm. Tại Tô Minh bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Người này đã từng cầm xuống qua Hán Quốc cả nước thanh thiếu niên Đài Quyền Đạo tranh tài quán quân. Đi tới Ninh Thành Đại học sau khi. Càng là đem toàn bộ Ninh Thành Đại học cho đánh khắp. Hơn nữa năm ngoái thời điểm, còn từng trải qua đại biểu Ninh Thành Đại học, tại cả nước sinh viên Đài Quyền Đạo trong trận đấu, từng chiếm được giải nhì. Một lần kia là đoàn thể thi đấu, đồng đội nắm hắn chân sau. Triệu Thiếu Ba nói bóng gió tất cả mọi người hiểu, nếu như không có cản trở, đoán chừng hắn chính là giải đặc biệt được chủ. Những tin tức này đoán chừng cũng chỉ có Triệu Thiếu Ba loại này một mực ngâm mình ở trên nét người. Biết rõ, những người khác căn bản cũng không rõ ràng hắn. Dù sao tất cả mọi người là mới nhập học tân sinh. Đám người không dám coi thường trước mắt gia hỏa này. Nguyên lai không phải trẻ con miệng còn hôi sữa nha. Mà là một cái có lai lịch người. Tô Minh híp mắt nhìn hắn hai mắt. Lập tức lại mất đi hứng thú. Vậy thì thế nào? Đài Quyền Đạo loại kia công phu mèo quáo. Trình độ lại cao hơn thì có thể làm gì đâu. Hơn nữa Tô Minh luôn có một loại cảm giác, mặc dù người này ngữ khí rất nhẹ nhàng, lý do cũng rất đầy đủ, liền là muốn tới khiêu chiến bản thân. Bất quá Tô Minh lại không quá tin tưởng, bởi vì Tô Minh không tin thật là có loại kiêng ngu bê. Trình Thiên một lòng một dạ nghĩ muốn tìm người đánh nhau. Đó là không tồn tại sự tình. Đoán chừng hắn không đơn thuần. Nhưng Tô Minh cũng biết, hắn là chắc chắn sẽ không nói ra mục đích thật sự. Sở dĩ Tô Minh cũng liền không hỏi, trực tiếp mở miệng nói một câu. Không có ý tứ, ta đối với đánh nhau với ngươi không có hứng thú gì. Ta không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tống Thành Ý cả người đều không còn gì để nói. Hắn là căn bản liền không nghĩ tới. Tô Minh người này, sạch sẽ như vậy lưu loát. Vậy mà thoáng cái liền đem mình cự tuyệt. Đây là Tống Thành Ý như thế nào cũng không nghĩ đến. Còn cho là mình tùy tiện vẩy một cái phát. Tô Minh liền cắn câu đây. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương. Hẹn xong thời gian địa điểm, trực tiếp đánh lên. Nhưng Tô Minh cự tuyệt hắn, liền không dễ làm. Hắn lại không thể cưỡng ép động thủ, bởi vì cái này giá trị cũng không giống nhau. Cưỡng ép động thủ đó là ác ý đả thương người, cùng tỉ thí là hai việc khác nhau. Tiền đều cầm, sự tình không làm không thể được nha. Chẳng lẽ còn đem tiền lui về? Thế là Tống Thành Ý dứt khoát liền trực tiếp dùng hết phép khích tướng. Nói thẳng, Tô Minh, ngươi tên quỷ nhát gan. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, có thể làm cái đối thủ đâu. Không nghĩ tới ngươi như vậy sợ. Có phải hay không rõ ràng ngươi hoa hạ công phu không được? Căn bản không phải là chúng ta Đại Hán Quốc Đài Quyền Đạo đối thủ. Con hàng này đem Hán Quốc người loại kia ngạo mạn tự đại tính cách cho thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tô Minh lập tức liền nghe được đây là phép khích tướng. Hơn nữa không thể không thừa nhận là cái này phép khích tướng còn rất hữu dụng. Nói rất để cho người tức giận. Nhưng Tô Minh cũng không có mắc lừa. Đối với Tô Minh mà nói những lời này bất quá không quan hệ đau khổ mà thôi. Tùy tiện hắn nói thế nào, Tô Minh cũng sẽ không có tổn thất gì. Làm một người cường đại đến cảnh giới nhất định sau khi, liền không cần để ý những cái kia a miêu a cẩu đối ngươi chửi bới. Thế là Tô Minh rất tùy ý liền nói. Tùy ngươi nói thế nào. Dù sao ta chính là không đánh với ngươi. Ngươi có thể đi về. Con người của ta đối với đánh nhau không có hứng thú gì. Có thể Tô Minh ba cái kia bạn cùng phòng, lập tức lại vô cùng tức giận. Cũng là thật tốt thanh niên nhiệt huyết nha. Sao có thể cho phép một cái Hán Quốc người lớn lối như thế đâu. Vương Đào trực tiếp tức miệng mắng to. Các ngươi Đài Quyền Đạo tính là cái gì chứ nha. Còn không phải trước kia từ chúng ta hoa hạ công phu bên trong học trộm đi qua. Lão tử đánh với ngươi. Người mẹ kiếp chọn một chỗ, ta tới chiếu cố ngươi. Vương Đào người này, một khi tức giận mà nói, đại não liền sẽ có điểm đường ngắn. Tống Thành Ý gặp Tô Minh một mực không đáp ứng, vẫn nâng cao cấp bách đây. Phép khích tướng cũng vô dụng sau khi, hắn còn thật không biết có biện pháp gì tốt. Bất quá Vương Đào kịp thời đứng dậy, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Tống Thành Ý liền lập tức nói ra. Được, đây chính là ngươi nói nha. Cái kia ta liền đánh với ngươi. Dù sao Tô Minh không đồng ý, trước hết đem hắn bạn cùng phòng cho hành hung một trận lại nói. Còn cũng không tin Tô Minh không xuất thủ. Mà Tô Minh lúc này thì là khuôn mặt hắc tuyến. Nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Chuyện này hắn căn bản liền lười nhác động. Ai ngờ Vương Đào cái này đồng đội như heo, lại gián tiếp giúp Tống Thành Ý một tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.